Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này, có rất nhiều comment nói rằng là cô gái Ái Linh của chúng ta thật sự là một cô gái bản lĩnh, bao dung. Bởi vì sau khi biết được là Mỹ Thanh hãm hại mình, thì Ái Linh cũng tha thứ cho Mỹ Thanh và tìm cách để hai người có thể trở thành bạn và đóng một bộ phim chung với nhau. Nhưng mà liệu rằng Mỹ Thanh có phải là một người tốt như vậy hay không? Cô ta có bao giờ biết rằng đó chính là sự bao dung của Ái Linh dành cho cô ta hay không? Hay là trong tập truyện ngày hôm nay, cô ta tiếp tục lên kế hoạch để hãm hại Ái Linh và Gia Kiên quyết định công khai mối quan hệ này? Liệu đó có phải là điều đúng đắn? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị ơi, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để cùng lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An cũng đang gửi tới cho quý vị trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung của tập 9 câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lời nói vừa dứt, Gia Kiên bỗng đưa tay kéo cô áp sát vào người của mình, rồi vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt của anh nhìn xuống cô một nét chân thành, kiên định lên tiếng. Ái Linh này, tôi muốn công khai chuyện của chúng ta. Lời nói của anh quả nhiên có sức đả kích tinh thần đến cô. Cô sừng sốt nhìn lên anh. Không phải là chúng ta thống nhất rồi sao? Tại sao anh lại muốn đổi ý? Bởi vì tôi không muốn cứ vài ngày lại có những tin đồn nhảm nhí xuất hiện, tránh em lại giận dỗi, ghen tuông. Nghe như vậy Ái Linh có chút chột dạ, đỏ mặt đẩy anh ra. Ai nói là em giận dỗi? Ai bảo là em ghen tuông? Thế tại sao lúc đó em lại bỏ chạy? Ái Linh đi lại phía bàn làm việc của anh, nghịch ngợm vài món đồ trên đó, trả lời anh. Em nói em đi tìm đạo diễn Châu mà, hơn nữa em ghen ý. Chẳng phải là tự coi mình không bằng cô ta sao? Gia Kiên mỉm cười rồi từng bước đi lại phía cô. Sau đó bất chợt túm lấy bờ eo nhỏ, nhấc người cô đặt lên bàn. Ái Linh không hiểu anh muốn gì, lại hốt hoảng phản kháng để đứng xuống. Nhưng anh lại khống chế, để cho cô ngồi yên. Gia Kiên hai tay chống xuống bàn làm việc, đem cơ thể cường tráng áp đảo lên thân hình bé nhỏ của cô. Gương mặt anh cúi xuống. Nếu như em không chịu công bố chủ quyền, thì làm sao họ biết tôi là hoa có chủ nào? Hơn nữa bản thân tôi là một người đàn ông bình thường. Em có dám chắc tôi qua được cạm bẫy này sẽ không rơi vào cạm bẫy khác hay không? Ái Linh biết cái chiêu khích tướng này của anh, nhưng quả thực cô vẫn còn một chút lo lắng. Gia Kiên à, anh đâu phải là người như vậy. Tôi tất nhiên không phải là người như vậy, nhưng đôi khi tác động ngoại lực, lại có lúc tôi không phản kháng được ấy chứ. Càng nghe như vậy cô lại càng thêm đứng ngồi không yên. Chỉ là chuyện công khai mối quan hệ vào lúc này, sợ lại thêm nhiều thị phi khác. Nếu công khai liệu có ổn không? Hoa khai lệ, chỉ sợ lại có thêm điều tiếng. Em lo hoa khai lệ có chuyện, hay là lo tôi có chuyện hơn nào? Tất nhiên là anh rồi. Tôi cũng vậy. Thế nên chỉ quan tâm chuyện của chúng ta, những cái khác rồi cũng có cách giải quyết. Vậy chúng ta công khai thế nào? Không lẽ chạy ra nói em và anh đang yêu nhau à? Đôi mắt Phượng khẽ quan sát biểu cảm của cô, ánh nhìn đầy thâm tình rồi bỗng cúi xuống, hôn lên môi của cô. Như thế này. Ái Linh có chút đỏ mặt, chống tay lên ngực của anh đẩy ra. Gia Kiên, anh đừng đùa. Tôi không đùa. Anh giữ thái độ, cầm lấy tay của cô gỡ xuống rồi đặt lên ôm lấy hông của mình. Anh liền vùi vào điên cổ của cô. Anh liền vùi đầu vào bên cổ của cô, mút mạnh lên da thịt nơi đấy để lưu lại một dấu ấn ám muội. Ái Linh vô thức trong phản xạ nhíu chặt mày, sau đó ư lên một tiếng. Gia Kiên từ từ rời khỏi, Ái Linh cũng liền đưa bàn tay lên chạm vào cổ của mình, nơi anh vừa để lại dấu ấn nhỏ, có một cảm giác hơi rát nhẹ. Cái này... Đó là con dấu chủ quyền, em là người của tôi. Nó mờ đi, tôi lại lưu lại tiếp. Em ý cũng nên làm như vậy với tôi. Em á? Gia Kiên sau đó hạ người xuống, đưa phần cổ nghiêng lại gần cô, không nói, chỉ chờ đợi. Cô thấy vậy có chút chần chừ nhìn anh, thêm đôi phần lúng túng bởi vì cũng không biết nên làm thế nào. Lại thấy Gia Kiên có vẻ không chịu cho qua chuyện này. Cuối cùng đành liều, cô kéo nhẹ cổ áo của anh, sau đấy vùi mặt vào rồi dùng răng cắn mạnh. Lúc này khiến cho Gia Kiên cau mày nhăn nhó. Sao thế? Anh đau à? Em cắn anh à? Vâng, em không biết phải làm sao để lưu lại dấu ấn như thế. Không biết á? Vậy để tôi chỉ cho em. Dứt lời anh liền cúi xuống cổ của cô, hơi thở phả lên da thịt trắng mịn, rồi từng chút di chuyển bờ môi trên đó, mút lấy, để lại từng dấu vết đỏ ửng. Bàn tay của anh khi đó cũng đưa lên cởi cúc áo của cô. Ai Linh phát hiện hành động này, liền vội vàng giữ tay anh lại. Gia Kiên, khoan đã, ở đây... Đây là phòng của tôi không cho phép, không ai dám vào. Nhưng mà... Cô còn chưa nói hết, anh đã liền khóa chặt miệng của cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm. Hô hấp nóng bỏng truyền qua đối phương, đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, gạt gào rút lấy lưỡi của cô, dây dưa đá qua đá lại. Ai Linh khi ấy hoàn toàn không phòng bị được với lực hấp dẫn phát ra từ anh. Cô không chống đối, nhưng bản thân lại có hơi lo sợ, nhỡ như có người đến. Gia Kiên! Cậu nói cứ đứt quãng vang lên, nhưng có vẻ người đàn ông này đã không thể nào dừng lại bản năng trỗi dậy của mình. Anh ghì chặt cô hơn, bàn tay cũng nhanh chóng giật phăng cúc áo. Đôi bầu ngực đẫy đà lộ ra dưới lớp áo con mỏng dính. Bàn tay của anh ôm gọn lấy một bên trái đào, nhẹ nhàng nắn bóp. Anh di chuyển nụ hôn còn ẩm ướt của mình chạy dọc xuống xương quai xanh. Chiếc lưỡi đào lượn ở nơi đấy một lượt, sau đó đi xuống bên ngực của cô, vùi mặt vào đấy. Một trận kích động rút hết những sinh lực tồn đọng của Ái Linh, cô sau đó mệt là người mà thiếp đi trong lòng của anh. Khi đấy tại biệt thự hoàng gia, Lan Anh đứng bên cạnh chiếc giường lớn, có một chút lo lắng, bấu chặt tay vào nhau, nhìn vị bác sĩ đang thăm khám cho ông Khánh. Lúc sau thấy bác sĩ thu dọn đồ, cô ta liền hỏi. Dạ thưa bác sĩ, sức khỏe của ông ấy thế nào? Bệnh tình của ông ấy cũng lâu năm, sức khỏe đang dần yếu đi. Gia đình nên trân trọng thời gian này. Ông ấy còn ước nguyện gì thì cứ thực hiện dần đi. Nói xong vị bác sĩ cúi đầu chào rồi xách đồ rời đi. Lan Anh khi ấy khá muộn phiền nhìn theo. Lan Anh! Giọng nói thều thào của ông Khánh vang lên, kéo cô ta quay người nhìn lại, vội vàng tiến đến gần. Mình đừng lo quá, bác sĩ vẫn còn kê đơn thuốc, mình cứ uống theo là khỏe. Sức khỏe của tôi tự biết. Hôm nay gọi thằng Kiên về đây, ăn cơm đi. Sức khỏe của mình đang như thế, gọi cậu ta về rồi lại chọc tức mình thêm, không tốt tí nào. Không sao, cứ gọi nó về. Tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian, mong muốn cuối cùng là được nhìn thấy nó. Thành gia lập thất, may mắn hơn ấy, thì mong có đứa cháu. Tuy khắt khe với nó như vậy, nhưng mà tôi chỉ có nó là đứa con duy nhất. Sao mà không thương nó cho được? Cứ gọi nó về. À, hẹn luôn cả cây nhã, sang ăn cơm. Lan Anh nghe như vậy liền lo lắng. Mình à, làm vậy cậu Kiên chắc là không vui đâu. Nó thế nào ấy, chỉ có một người ba này. Không lẽ nó thấy tôi sắp chết mà không một chút thương tiếc hay sao? Nhưng mà mình... Đi đi, đừng có cãi lời tôi. Lan Anh thấy vậy cũng không muốn chống đối lại ý ông, đành gật đầu một cái, rồi cũng rời đi làm theo. Buổi chiều hôm đấy, Lina ở trước phòng giám đốc, đưa tay lên gõ cửa. Gia Kiên khi đó ngồi bàn làm việc xử lý một số giấy tờ, anh hời hợt lên tiếng. Mời vào. Cánh cửa sau đó được đẩy ra, Lina bước vào bên trong nhìn thẳng đến Gia Kiên, rồi lại đưa mắt quan sát căn phòng. Thấy đôi giày cao gót của cô để ở trước cửa phòng nghỉ, sắc mặt Lina vẫn không có biểu cảm nào, đi lại phía bàn làm việc của anh lên tiếng. Giám đốc, ngày mai ông John xuống máy bay, ông ấy sẽ đi thẳng đến công ty của chúng ta. Vội vậy sao? Thực ra là đạo diễn Châu biết hôm nay ông John về, nên đã gọi điện trước. Đạo diễn Châu nói ông John là nhà biên kịch kiêm đạo diễn, có rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, nên muốn mời ông ấy tham gia đoàn phim để khắc phục vấn đề thay đổi kịch bản. Đạo diễn Châu thân thiết với ông John này sao? Nghe nói năm xưa hai người ấy từng học chung trường. Đến thì ta tiếp vậy. Dù sao chuyện này cũng có đối tốt với chúng ta. Với kinh nghiệm lâu năm và va vấp nhiều, thì vấn đề của Hoa Khai Lệ có ông John giúp sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa đợt này về nước, ông John đang muốn tìm kiếm nguồn tài năng mới, có thực lực để đưa sang Mỹ đào tạo. Nghe nói ông ấy đang đặt hết tâm huyết vào một dự án quy mô lớn. Có lẽ đấy là phần mà ông John chịu giúp đoàn phim của chúng ta. Nếu là vậy thì tôi cũng hy vọng tài năng mà ông John muốn tìm chúng ta đang có. Thôi được rồi, cô chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta ra sân bay đón ông ấy. Vâng, thưa giám đốc. Lina nói xong quay người định rời đi, nhưng ánh mắt lại nhìn đến đôi giày cao gót của Ái Linh để ngay cửa phòng nghỉ. Chị ta bỗng nhìn sang anh và lên tiếng. Giám đốc, tôi biết anh đang trong giai đoạn dũng mãnh và cuồng nhiệt. Cũng biết là tôi không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng tôi chỉ muốn nói để anh nhớ. Ái Linh đang trong giai đoạn vô cùng quan trọng để đánh dấu bước đầu tiên của cô ấy trong giới showbiz. Hy vọng anh nên tiết chế lại một chút. Thời gian tới Ái Linh chắc không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu anh cứ bạo ngược cô ấy, Ái Linh không còn sức để làm việc đâu à? Lina nói một hơi dài như vậy, sau đó cúi đầu chào anh một cái, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Mạ Gia Kiên ngồi đấy sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhìn chị ta rồi lại nhíu mày một cái. Bạo ngược á? Cô ta nói mình bạo ngược Ái Linh sao? Tự nói, rồi anh ta lại cười hắt ra một tiếng. Lina, thấy tôi xem trọng, nên cô càng ngày càng được nước lấn tới có phải không? Lina khi đấy rời khỏi căn phòng, nhưng chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Chị ta dùng mình một cái rồi vội vàng bước vào thang máy. Lúc này trong phòng chuông điện thoại của Gia Kiên vang lên. Anh nhìn dãy số hiện trên đấy, gương mặt bỗng đanh lại, nhưng có vẻ không hề có ý định bắt máy. Đợt chuông kéo dài sau đó cũng tắt đi, nhưng 3 giây sau, con số này lại tiếp tục gọi đến. Và lần này Gia Kiên mới cầm điện thoại lên và bắt máy. Có chuyện gì? Gia Kiên, ba cậu muốn tối nay cậu về nhà ăn cơm. Tôi rất bận, tôi không có thời gian. Gia Kiên à, ông ấy sức khỏe đang yếu dần đi. Cậu không thể nhường nhịn ba mình một chút sao? Dù thế nào thì gia đình chỉ còn lại có 2 người. Sắc mặt của ông ấy hôm đó còn nạt người lắm cơ mà. Sao bây giờ lại yếu nhanh như thế được? Gia Kiên, không phải tôi nói cậu để cậu về đâu, mà là vì ba cậu... Còn không để đối phương nói hết, Gia Kiên đã lên tiếng cắt ngang. Tóm lại là tôi rất bận, không có thời gian để ngồi ăn cơm được với các người. Anh nói xong liền tắt máy, quăng điện thoại lên bàn. Tâm tình lúc này bỗng có một chút gì đó không bình ổn. Gia Kiên chống tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt chợt sâu thẳm suy tư. Trong đầu lại văng vẳng lời nói của Lan Anh. Ông ấy sức khỏe, đang yếu dần đi. Ái Linh lúc này bước ra từ phòng nghỉ riêng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi của anh, lấy được trong tủ đồ, từng bước tiến lại gần anh. Gia Kiên. Nghe tiếng cô gọi, Gia Kiên cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang cô. Ánh mắt chợt dịu dàng, đưa tay đón cô, kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Nếu như em mệt ấy, em nghỉ thêm đi. Cô nhìn anh, mặc dù Gia Kiên chẳng để lộ ra cảm xúc nào, nhưng Ái Linh vẫn nhìn ra được phiền não trong ánh mắt của anh. Em ở bên trong nghe thấy anh nói chuyện. Ba anh có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, em không cần bận tâm. Gia Kiên à, dù thế nào, người đó cũng là ba của anh. Đừng giận ông ấy. Đời người vô thường, đừng để quá muộn rồi lại hối hận. Anh nên về nhà đi, biết đâu có chuyện gì thật thì sao? Gia Kiên nghe vậy lại mỉm cười nhìn cô, vòng tay ôm lấy eo của cô. Thôi được rồi, chuyện đấy để nói sau đi. Tối nay em muốn ăn gì? Gia Kiên, em tất nhiên cũng buồn khi ba anh phản đối em. Nhưng em càng buồn hơn nếu như ba con anh vì em mà trở mặt. Anh và ông ấy không phải bây giờ mới trở mặt. Nhưng mà dù thế nào, thôi được rồi. Anh sẽ về. Đợi xử lý xong công việc, có thời gian anh về. Có thật không? Thật. Anh nhớ giữ lời đấy. Nói rồi cô đứng lên, Gia Kiên thấy vậy liền giữ cô lại. Em định đi đâu đấy? Em biến mất nửa ngày rồi, chắc là chị Lina đang tìm em. Em phải về chỗ làm việc, Đạo diễn Châu nói ngày mai sẽ hoàn thiện xong kịch bản sửa, nên em cầm gặp ông ấy để thảo luận thêm một chút. Sau câu đấy, Ái Linh cũng liền rời khỏi anh, nhưng Gia Kiên bỗng đứng dậy. Khoan đã! Cô dừng lại nhìn sang, thấy anh đi về phía bàn tiếp khách, xách một túi đồ đem lại cho cô. Đồ của em hỏng rồi, đây là tôi chuẩn bị cho em. Ái Linh nghe vậy có chút nóng mặt, nhớ lại chuyện khi nãy. Quả thực khi đó, anh đã giật phăng cả cúc áo của cô. Lần sau, anh có thể từ tốn hơn với em được không hả? Vậy xem ra em đang rất mong muốn có lần sau nhỉ? Này, Gia Kiên, anh đừng có lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Ái Linh bị trêu đùa, lại có vẻ giận hơn, giật lấy túi đồ rồi đi thẳng vào bên trong. Ngày hôm sau, tại sân bay lớn, Hoàng Gia Kiên đến cùng với Đình Trần, đứng chờ một vị khách quan trọng. 10 phút sau, máy bay được đáp xuống khoảng sân rộng lớn, từng đoàn khách bước xuống rồi tàn dần ra. Lúc này một người đàn ông tướng tá cao lớn, chừng 60 tuổi, gương mặt lại có chút tây, đi cùng với người trợ lý của mình, tiến vào gian nhà kính. Gia Kiên từ khoảng xa nhìn thấy, anh sau đó lãnh đạm tiến về phía của ông ta. Ngài John, rất vui khi được gặp mặt. Anh đưa bàn tay ra, người đàn ông kia cũng lịch thiệp bắt tay, giọng nói hơi lơ lớ. Giám đốc Kiên, tôi cũng nghe danh cậu từ rất lâu, không ngờ cậu lại trẻ và tài năng như thế này. Ngài John, quá lời, tôi chỉ là một kẻ tài mọn thôi. Đúng là khiêm tốn, tài mọn mà phát triển được hoàng kim vững chãi như thế này. Vậy thì nhiều người thèm cái tài mọn giống như cậu. Ngài John, tôi chuẩn bị xe bên ngoài và phòng tôi cũng đặt rồi. Chuyến bay dài như vậy vẫn là để tôi đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi. Không sao, không sao. Tôi có hẹn với đạo diễn Châu. Hành lý để cho trợ lý của tôi đem về khách sạn trước. Còn phiền giám đốc Kiên có thể đưa tôi đến trường quay Hoa Khai Lệ có được không? Nếu như ngài John có lòng như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Vậy chúng ta đi thôi. Tại trường quay Hoa Khai Lệ, đạo diễn Châu ngồi trước màn hình, chăm chú nhìn vào đó như nín thở, bất chợt hô lớn. Cắt! Lúc này ông ta thở phào, vẻ mặt vô cùng hài lòng, nhìn lên khu vực diễn. Ái Linh, Ái Linh, cảnh này rất tốt, cảm xúc rất là đạt. Xem lại kịch bản để chuyển sang cảnh sau. Lina khi đó đi lại đưa chai nước cho cô. Ái Linh nhận lấy đưa lên miệng uống. Chị ta lại đứng bên cạnh, lấy khăn thấm mồ hôi, lau cho cô. Từ sáng đến giờ em diễn liên tục rồi, em có muốn nghỉ ngơi không? Chị nói đạo diễn Châu lùi lại thời gian một chút. Không sao đâu chị, đâu phải mình em, mọi người trong đoàn phim cũng vậy. Giờ lùi lại ảnh hưởng đến cả đoàn đấy. Lina gật đầu một cái, nhận lại chai nước và đưa tập kịch bản cho cô. Ái Linh cầm nó chăm chú đọc lại phân cảnh tiếp theo, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm bạn diễn cùng trong cảnh. Ở cách đó không xa, Hoa An cũng đang ở cùng với mấy người khác và ngồi nhầm kịch bản. Thấy như vậy, Ái Linh cũng tiến lại gần. Khi đến gần, thoáng nghe được vài câu chuyện phiếm. Này, khi nãy hóa trang, thấy trên cổ Ái Linh có vài vết tím đỏ đấy. Nhìn là biết, chắc chắn đêm qua vô cùng dữ dội. Mà quan trọng hơn là nghe đồn có quan hệ đặc biệt với giám đốc Kiên. Giám đốc Kiên á? Không phải anh ấy đang qua lại với cô chủ nhà hàng Pháp à? Có cả ảnh hôn nhau cơ mà. Không rõ, nhưng thấy cô ta mới gia nhập Hoàng Kim, đã được giao tài nguyên lớn. Hơn nữa nhiều lần giám đốc Kiên cũng ra mặt bảo vệ. Bảo sao chuyện của chị Mỹ Thanh là êm xuôi như thế, chị ấy còn phải lên tiếng giải thích, trong khi cô ta là người gây ra chuyện mà lại chả nói cái gì. Nói vậy thì cô bạn gái cho là chủ nhân nhà hàng Pháp thì sao nhỉ? Không lẽ bọn họ quan hệ tay ba? Khi đấy một người vô tình phát hiện Ái Linh đang đứng gần, liền ra ám hiệu cho mấy người còn lại. Kìa kìa, cô ta đang đến. Ái Linh thấy vậy bỏ ngoài tai mấy lời nói đó, ra vẻ như không nghe gì, tiến đến lên tiếng. Hoa An, cảnh tiếp theo cô cùng với tôi, chúng ta diễn tập một chút đi. Hoa An có một chút gượng gạo cười gật đầu, rồi đứng dậy đi ra phía khu vực diễn. Bọn họ xem như không biết đến những lời nói vừa rồi mà diễn theo kịch bản. Được vài lần đạo diễn Châu lên tiếng. Ái Linh, Hoa An, hai người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Ái Linh này, phân cảnh này của cô có hiểu tâm trạng nhân vật như thế nào hay không? Đỗ Ly lúc này nghe tin người mình yêu có mối quan hệ tình cảm với người khác. Với tính cách này của cô ấy ắt hẳn là vẫn tỏ điềm đĩnh, nhưng mà trong lòng bắt đầu đứng ngồi không yên. Cộng thêm chuyện Lan Khuê bạn thân phản bội theo đối thủ của mình, cảm thấy mọi người đều quay lưng, át hẳn Đỗ Ly chắc chắn muốn phá hủy tất cả. Đúng vậy. Thế nên cô cần đưa cảm xúc đẩy lên cao trào. Lời thoại rất ít nên biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt là cái thứ vô cùng quan trọng. Được rồi, vào vị trí đi. Chúng ta bắt đầu. Action! Đỗ Ly ngồi trên ghế sofa, gương mặt trang điểm khá sắc sảo, cộng thêm bài trí căn phòng một màu xám tối, khiến cô trông như một phù thủy quyền lực. Dùng ánh mắt hơi hoen đỏ, lại lạnh như tảng băng, nhìn đến Lan Khuê đang run rẩy quỳ gối trước mặt mình. Đỗ Ly cầm ly rượu vàng đỏ đứng dậy, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, đi lại phía Lan Khuê, ngồi xuống trước mặt cô bạn thân của mình, đưa bàn tay nâng cầm cô ta lên. Lan Khuê, sao chồng cậu sợ hãi như vậy chứ? Thanh âm nghe rất bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy, ai cũng cảm nhận được một cơn rét buốt như muốn đóng băng cả đối phương. Lan Khuê run rẩy, lắp bắp bờ môi. Đỗ Ly, mình xin lỗi. Cậu đừng xin lỗi. Bởi vì sai là phải trả giá. Những từ cuối Đỗ Ly dùng thanh điệu như dao sắc bén, khiến tất cả mọi người trong trường quay cũng ớn lạnh. Khi ấy không ai phát hiện rằng tại đó xuất hiện một người mà chỉ tập trung nhìn vào vai diễn của cô. Ông John từ lúc nào đã có mặt cùng anh ở trường quay. Vừa bước đến bắt gặp cảnh như vậy khiến ông ta hoàn toàn không rời mắt được vào từng biểu cảm trên gương mặt, bờ môi. Cô ấy là ai vậy? Gia Kiên ở bên cạnh nghe vậy đáp ngay. Dương Ái Linh, một nhân tố mới của Hoàng Kim. Không ngờ ngày đầu tiên trở về đây, tôi lại thấy thú vị. Gia Kiên nghe thế lại nhìn sang ông ta, ánh mắt của anh khẽ nheo lại, tâm tư cũng liền xuất hiện một cảm giác bất ổn. Cả trường quay rơi vào một khoảng không trầm tĩnh, ai cũng đặt hết mọi sự chú ý đến diễn xuất còn hơn cả thật của cô mà nín thở theo dõi. Cho đến khi đạo diễn Châu hô lớn. Cắt cắt, rất tốt! Mọi người lúc đó như được đưa ra khỏi sự căng thẳng mới dám thở mạnh một tiếng. Lúc này giọng nói của ông John vang lên. Diễn xuất khá tốt, nhưng vẫn còn thiếu một chút thần ở trong đôi mắt. Nghe như vậy mọi người trong trường quay liền nhìn đến ông ta. Đạo diễn Châu thấy sự xuất hiện của ông John liền mừng ra mặt, vội vàng đi lại, tay bắt mặt mừng. John, ông về khách sạn nghỉ ngơi, tại sao đến đây luôn thế này? Ông ta chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên vai đạo diễn Châu một cái, sau đó lại đi thẳng về phía khu vực diễn, tiến đến trước mặt Ái Linh. Nếu như cô biết điều chỉnh cảm xúc trong đôi mắt của mình, thì có lẽ đây là phân cảnh ghi điểm nhất của cô. Cô phải thể hiện cái ánh nhìn vừa cô độc vừa căm phẫn nhưng lại vừa đáng thương, nước mắt tuôn rơi nhưng lại không rơi được. Bỗng nhiên được ông trực tiếp hướng dẫn, Ái Linh lúc đầu còn ngơ ngác nhìn, thấy vậy ông John lại nói tiếp. Cô muốn thử lại không? Ừ, được chứ. Ông John sau đó lùi lại phía sau, đứng bên đạo diễn Châu. Sau đó, ông hô lớn. Action! Đoạn được bắt đầu từ cảnh Đỗ Ly nâng ly rượu mà tiến lại phía Lan Khuê, ánh mắt đau đớn nhìn xuống cô bạn của mình một hồi rất lâu. Cái nhìn quả thực khác hẳn với ban nãy, đôi đồng tử trong veo ánh lên một chút ướt cô đọng lại, nhưng tuyệt nhiên không để nó trào ra. Máy quay cận cảnh còn thấy được từng đợt như sóng cuộn trong con ngươi đen láy. Đỗ Ly ngồi xuống đối diện với Lan Khuê, rất từ từ đưa bàn tay nâng cầm người bạn thân của mình. Rồi bỗng cười với một thái độ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Cái nét cười khiến ai cũng kinh ngạc, lại áp đảo cả bạn diễn. Lan Khuê, sao chồng cậu lại sợ hãi như vậy chứ? Họ An dường như bị chấn át bởi ánh mắt và giọng nói này, khiến cho cả người run bần bật, cảm giác như một nguồn lực ma quỷ đang thao túng, khiến cho Hoa An quên cả lời thoại. Đỗ Ly. Cắt! Giọng đạo diễn Châu vang lên, sau đó liền đứng dậy, đi đến khu vực diễn. Ái Linh, rất tốt, lần này còn hơn hẳn lần trước. Tuy Hoa An quên thoại, nhưng không sao, chỉnh sửa cắt ghép với cảnh này là được. Chúng ta giải lao một chút. Mọi người lúc đấy mới giãn cơ mặt, nhưng tuyệt nhiên khi đó Ái Linh vẫn ở lại vị trí cũ, vẫn giữ chặt cằm của Hoa An. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bạn diễn, cô hoàn toàn không để ý đến xung quanh, tới mức Hoa An đã sợ xanh tím mặt. Cô... Mọi người thấy như vậy mới nhìn đến. Ái Linh, được rồi, thoát vai đi. Lúc này Lina cũng vội vàng bước đến, chị ta cầm lấy tay cô gỡ xuống khỏi cằm của Hoa An. Ái Linh à, nghỉ ngơi một chút đi nào. Chỉ khi đấy cô mới sực tỉnh lại, nhìn sang chị ta như một người vừa bị đoạt mất hồn phách. Lina, vừa rồi em làm rất tốt, nào lại kia nghỉ ngơi một chút. Ái Linh khi đó nhìn về phía ông John, sau đó kính cẩn cúi đầu chào cho một lời cảm ơn. Ông John thấy vậy chỉ gật đầu, sau đó nhìn sang đạo diễn Châu. Thế nào, có phải vừa rồi rất tuyệt đúng không? Tất nhiên, được đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng chỉ đạo thì mọi chuyện không còn gì để bàn cãi. Quá lời rồi, cũng là do diễn viên ông lựa chọn, thực sự có năng lực. Gia Kiên nhìn hai người họ tung hứng, bước đến lên tiếng. Đạo diễn Châu, dù thế nào ngài John cũng ngồi máy bay khá lâu. Hôm nay ông xem có thể cho mọi người nghỉ sớm một chút. Tôi mời cơm cả đoàn. Nghe như vậy cả ekip liền ồ lên vui mừng. Thấy mọi người mong chờ như vậy, đạo diễn Châu cũng không muốn làm cụt hứng. Liền nhìn đến mọi người mà nói lớn. Mọi người nghe rồi chứ? Hôm nay giám đốc Kiên chiêu đãi đoàn phim của chúng ta. Lời mời hấp dẫn như vậy, làm sao mà từ chối được? Tất cả cố gắng thêm một chút nữa. Chúng ta quay thêm một cảnh, sau đó thu dọn rồi nghỉ ngơi. Nhất trí thưa đạo diễn. Tất cả sau đấy lại quay vào gồm công việc. Gia Kiên lúc này đi đến nơi Ái Linh đang nghỉ ngơi. Nhìn cô vừa ăn vội miếng bánh, vừa ngồi lầm nhầm kịch bản. Anh có thương xót, tiến lại, cầm tập kịch bản trong tay của cô. Ăn và làm việc ấy là hai chuyện, không thể làm cùng một lúc. Nhưng mà em thấy được mà. Đừng có cãi anh, ăn cho xong đi đã. Nghe như vậy Ái Linh lại đưa miếng bánh mà chị Lina vừa đưa cho cô. Xong rồi, anh mau đưa em đi đi, cảnh quay có rất nhiều lời thoại, em phải đọc vài lần nữa em mới nhớ được. Ái Linh, hay là em muốn tôi đút cho em ăn? Vừa nghe như vậy cô liền đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra nhiều ánh nhìn kỳ lạ đang hướng về phía mình. Tự khắc không còn ương bướng, nhận lại miếng bánh trong tay chị Lina rồi ngoan ngoãn ăn một cách từ tốn. Buổi tối đấy tại một phòng VIP trong một quán bar, ánh đèn mờ ảo hắt xuống khung cảnh, rượu vang quả mọng với từng con người ở trong đó. Nào, nâng ly cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Phạm Kiều Nhã Kha Côn hút trong một chiếc váy 2 giây, ôm lấy dáng của cô ta. À ta nâng ly của mình, chạm ly với hai người đàn ông cũng có mặt trong phòng, sau đó uống cạn và lên tiếng. Giám đốc Thắng, trước đó tôi nói qua với anh rồi, hôm nay hẹn gặp anh ở đây là muốn nghe câu trả lời của anh. Võ Thắng là giám đốc và cũng là nhà sản xuất phim, nhìn à ta rồi lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Anh Biên có mặt ở đây không lẽ cũng vì chuyện này hay sao? Đúng vậy, tôi biết hai vị đang hợp tác với nhau trong dự án mới đây. Tôi đồng ý tài trợ cho dự án của hai người. Chỉ cần hai người mời được cô ta về. Dương Ái Linh, người mà cô muốn nói sao? Đúng. Dạo gần đây có nghe tên cô ta trên truyền thông, nhưng đa phần đều là những drama đời sống. Đánh giá cao về kỹ thuật cô ta không quá nhiều, ngoài dự án phim quảng cáo của Lovely. Đúng là có ấn tượng. Chỉ là chúng tôi đang nhắm đến nhiều tài năng khác, nổi trội hơn. Kiều Nhã lúc này mỉm cười và lên tiếng. Thực ra hai vị ở đây vẫn chưa hiểu rõ ý tôi. Tôi muốn hai người mời cô ta về để tham gia vào dự án, nhưng không nhất định phải là vai chính. Dù thế nào cô ta cũng là người mới. Những hợp đồng như thế này dù là vai phụ, cô ta chắc chắn không từ chối đâu. Thời điểm này cô ta đang cần tài nguyên để tạo thương hiệu cho mình, nên hai người cứ cân nhắc vị trí phù hợp là được. Hơn nữa mục đích của tôi trong chuyện này cũng không đơn thuần là dừng lại ở đó. Nói như vậy ý cô Nhã còn muốn chúng tôi làm gì? Thật ra không hẳn là nhờ vả, mà chính là muốn đãi hai vị một chút hương gió lạ. Câu nói nhiều ẩn ý của Kiều Nhã khiến hai người đàn ông nhìn nhau, rồi một người lên tiếng. Cô Nhã này, cô cứ nói thẳng ý của mình đi. Tôi không muốn vòng vo thêm. Tôi biết hai người có nằm trong đường dây vương quyền. Hoạt động của đường dây này là môi giới gái cho các đại gia và những người quan chức có quyền. Tôi muốn hai người làm thế nào để tiếp cận và đưa cô ta tham gia vào đường dây đó. Nghe như vậy hai người đàn ông có chút đề phòng nhìn à. Chuyện này... Giám đốc Thắng, anh yên tâm. Nếu anh đồng ý thì việc vốn tài trợ cho dự án mới không cần phải lo. Hơn nữa sau này chỉ cần anh ra bộ phim mới, tôi nhất định đầu tư một khoản, không cần lợi nhuận. Võ Thắng đưa bàn tay vuốt cằm mình và suy nghĩ, rồi lại đưa mắt quan sát biểu cảm của ả, xem mấy phần là thành thật. Sau đó nhìn sang người bên cạnh, thấy ông ta gật đầu một cái, Võ Thắng lúc này mới lên tiếng. Thôi được, chuyện này tôi làm theo ý của cô. Chỉ là nghe nói Hoa Khai Lệ đang có chút thay đổi. Anh đừng lo, sự kiện đóng máy của Hoa Khai Lệ là 6 ngày nữa. Với một người có nguyên tắc làm việc như Gia Kiên, chắc chắn không để dự án đi sai kế hoạch. Lúc đó anh chỉ cần đến mở đường đi là được rồi. Võ Thắng nghe vậy nhìn A ta mỉm cười một cách quỷ quyệt, sau đó nâng ly rượu của mình lên. Vậy chúng ta có nên chúc mừng cho hợp tác lần này hay không? Ba người họ, ba chiếc ly va vào nhau, ai cũng theo đuổi một mưu tính riêng của mình. Góc khuất của hào quang này thực sự dơ bẩn. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng 5 sao, đoàn phim của Hoa Khai Lệ có mặt đầy đủ trong phòng ăn sang trọng, rộng lớn. Hoàng Gia Kiên vẫn nổi bật hơn bởi vì nhan sắc cực phẩm cùng với phong thái đĩnh đạc. Anh nâng ly của mình mời ông John. Ngài John, rất cảm ơn khi ngài chịu giúp đỡ Hoa Khai Lệ. Ly này tôi mời riêng ngài. Ông John sau đó lịch sự nâng ly lên và cụng ly, hai người bọn họ chỉ nhấp môi. Gia Kiên lúc đó lên tiếng nói với mọi người. Ở đây chắc ai cũng biết ngài John rồi có phải không? Ông là đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng, được vinh dự nhận giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Ai Linh vừa nghe vậy liền dùng con mắt trầm trồ và ngưỡng mộ nhìn ông ta. Ngài John, vậy thì phải cảm ơn ngài đã chỉ bảo cho tôi. Chỉ là bệnh nghề nghiệp, tôi luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Vậy tôi có thể mời ngài một ly để thể hiện lòng cảm kích của mình được không ạ? Ông John mỉm cười một cái rồi nâng ly của mình lên. Thấy vậy Ái Linh cũng vui mừng, cầm ly rượu của mình cụng nhẹ rồi đưa lên miệng, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Xin lỗi, tiểu lượng của tôi kém nên tôi chỉ uống được một chút thôi. Không sao không sao, rượu ngon, không nên miễn cưỡng. Lúc này ông John lại nhìn đến mọi người và lên tiếng. Thật ra lần về nước này tôi về là một công đôi chuyện. Trước mắt là muốn về thăm quê hương của người mẹ quá cố của tôi. Sau đó là thực hiện lời nhờ cậy của đạo diễn Châu, hoàn thành Hoa Khai Lệ đúng với dự kiến. Bên cạnh đó tôi đang muốn tuyển chọn một số tài năng mới để đào tạo cho dự án mà tôi ấp ủ nhiều năm. Nghe như vậy mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ngài John, dự án của ngài có phải là một bộ phim bom tấn hành động hay không? Tài năng mà ngài muốn tìm cần phải đáp ứng yêu cầu gì? Khóa đào tạo trong bao lâu ạ? Ông John nghe vậy, ông cũng đáp ngay. Trước mắt dự án là gì tôi xin phép không tiết lộ. Còn về chuyện yêu cầu cho người mà tôi muốn tuyển, đơn giản vô cùng. Chỉ cần tôi thấy phù hợp là được. Nhưng nếu chấp nhận đi theo tôi, thì người đó buộc phải chấm dứt hợp đồng với công ty chủ, làm một diễn viên solo. Bởi vì khóa đào tạo của tôi cần 2 năm rèn luyện ở bên Mỹ. Tôi không muốn sự trì trệ này làm ảnh hưởng đến công ty chủ. Mọi người nghe như vậy lại ồ lên, sau đó xì xầm to nhỏ với nhau. Ai cũng biết tài năng của ông John, hầu hết phim nào ông đảm nhiệm đều nổi tiếng và được đánh giá cao. Nếu được làm việc cùng với ông ta, lại còn tham gia vào dự án, thì một ngày bước lên mây là có thể. Chỉ là việc phải hủy hợp đồng với công ty chủ, sang Mỹ 2 năm rèn luyện, tất nhiên khiến họ có chút đắn đo. Ái Linh nghe chỉ biết vậy, cô cũng không quan tâm quá sâu. Nhưng lúc này ông John lại nhìn sang cô và lên tiếng. Ái Linh này, tôi thấy cô rất có tiềm năng. Cô có suy nghĩ về vấn đề này hay không? Tôi có thể đảm bảo đưa cô đi đến đỉnh cao của hào quang. Lời mời mang một lực hấp dẫn khá mạnh, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn đến cô. Ái Linh lúc này nghiễm nhiên còn bất ngờ hơn hẳn. Cô không nghĩ ông John lại đánh giá cao cô như vậy. Ngài John, chuyện này tôi, thật ra tôi chưa nghĩ đến. Ngài làm tôi có chút đường đột. Không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Bởi vì dù sao, tôi cũng ở lại cho đến khi Hoa Khai Lệ đóng máy. Ai Linh mỉm cười một cái gật đầu. Sau đó lén nhìn đến vị trí của Gia Kiên. Dáng vẻ của anh lúc này mang một chút trầm mặc. Trong lòng cô cũng liền thấy nặng nề. Bữa tiệc sau đó cũng được diễn ra trong sự sôi nổi của mọi người. Duy chỉ có cô và anh luôn ở trạng thái suy tư mà vui vẻ một cách hời hợt. Kết thúc mọi người tàn về hết, Gia Kiên sai trợ lý Trần đưa ông John về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó nhìn sang Lina lên tiếng. Lina, cô về trước đi. Ái Linh về cùng với tôi. Lina nghe như vậy gật đầu rồi nói với cô. Về nhớ nghỉ ngơi nhé. Ngày mai phải dậy sớm, có mặt ở trường quay đấy. Lina vừa nói, nhưng cũng vừa như đánh tiếng cho anh nghe thấy. Sau đó chị ta cũng chờ ra xe mà rời khỏi đó. Lúc này nhân viên của nhà hàng cũng lái xe của anh đến giao trà. Gia Kiên đi lại mở cửa cho cô. Ái Linh có một chút phiền muộn nhìn anh. Suốt từ đó tới giờ, hai người họ chưa nói chuyện với nhau một câu. Mà cô cảm nhận không hiểu tại sao lại khó mở lời, nên chỉ đành im lặng ngồi vào trong xe. Gia Kiên sau đó đóng cửa lại, ngồi sang bên ghế của mình, lái xe rời khỏi nhà hàng. Trong khoang xe nhỏ hẹp, sự im lặng của cả hai lại càng khiến Ái Linh muốn ngộp thở. Cô lén nhìn sang anh. Biểu cảm trên gương mặt của Gia Kiên chẳng phải là giận dỗi, cũng chẳng phải là lạnh nhạt, khiến cô không hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Ái Linh chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này. Tối nay anh không vui sao? Gia Kiên nghe vậy chỉ nhìn thẳng phía trước, anh lái xe rồi đáp lại cô. Không có gì không vui. Thế tại sao thái độ của anh lại khác thế? Thái độ của tôi làm sao? Thì từ lúc ngài John đưa ra lời mời, em cảm thấy anh không thích điều đó. Gia Kiên, anh nghĩ rằng em nhận lời ông ta sao? Nghe như vậy Gia Kiên bất chợt lái xe táp vào lề đường, sau đó dừng xe lại. Ái Linh thấy vậy có chút ngạc nhiên. Sao thế? Sao anh dừng xe? Ái Linh, thật ra tôi biết chuyện ngài John sang đây là muốn tìm người đầu quân cho ông ấy. Tôi nghĩ việc ông ấy nhận lời đạo diễn Châu e cũng là một công đôi việc. Hơn hẳn thì tôi đúng là muốn người ông ấy tìm Hoàng Kim có. Chỉ là không ngờ ông ấy lại nhìn trúng em. Anh không muốn là em sao? Sao em lại nghĩ vậy? Tại vì sắc mặt của anh nói như thế. Thực ra lời mời của ngài John đối với em là một cơ hội hiếm có. Tất nhiên tôi luôn muốn em là hào quang đẹp nhất. Chỉ là tôi không muốn để em đi xa tôi tận 2 năm như vậy. Ái Linh nghe xong trong lòng cô mới nhẹ nhõm đi một phần, cô mỉm cười nhìn anh. Thật ra ấy, anh không cần phải lo lắng chuyện này đâu, bởi vì em cũng không định nhận lời của ông ấy. Tại sao? Ba em đang còn ở đây chưa tỉnh, hơn nữa em không muốn xa anh. Gia Kiên đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ái Linh, đôi khi cơ hội chỉ đến có một lần, bỏ lỡ có thể không gặp lại nữa. Tôi đã từng hứa sẽ đưa em đến với hào quang mà em mong ước. Vậy nên cho dù em lựa chọn thế nào, tôi cũng đều tôn trọng, không nỡ xa em. Nhưng tôi có thể 1 tháng sang Mỹ thăm em 1 lần. Sang Mỹ mà anh làm như đi quanh đây mà 1 tháng sang 1 lần. 2 năm sang đủ 24 lần cơ à? Tôi chỉ lo tôi sang 1 lần là không có lần thứ 2. Bởi vì không chịu rời được em mà tôi ở lại bên đó. Thế nên nếu được 24 lần vẫn là tốt nhất. Ông chủ của tôi, nếu như để anh mỗi tháng đều sang Mỹ 1 lần như vậy thì công việc của Hoàng Kim chẳng phải là bị ảnh hưởng à? Em không muốn kiếm thêm chuyện cho anh đâu. Thế nên ý, ông chủ đừng lo. Dù đấy là cơ hội duy nhất thì em cũng không từ bỏ ông chủ vĩ đại của em. Em nói rồi, nhất định em sẽ ôm lấy đùi của anh mà đu theo anh. Ái Linh này, chuyện này em cần phải suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Những gì em cố nỗ lực lâu nay, cơ hội này sẽ đẩy em nhanh đến với ước mơ mà em luôn muốn chạm tới. Chẳng phải là chỉ nhanh hơn thôi sao, không có nghĩa bỏ qua. Thì em không thể, em muốn ở lại chậm một chút cũng được, bởi vì có anh ở cạnh là được rồi. Những lời Ái Linh nói anh đều để trong lòng mà cảm kích. Ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng, có thâm tình. Sau đấy lại chẳng đáp lại lời nào, chỉ đưa tay giữ lấy gáy của cô. Kéo cô áp lại gần anh, cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn chậm rãi mà xâm chiếm vào bên trong khoang miệng. Ái Linh lúc đấy cũng chẳng phản kháng, không còn ngại ngùng mà liền đáp lại nụ hôn của anh. Những ngày sau đó mọi việc trôi theo quỹ đạo, mọi người lúc này đặt hoa khai lệ lên trên tất cả để gấp rút và hoàn thiện, kịp dự kiến đưa ra. Vết thương của Mỹ Thanh cũng không quá nghiêm trọng, thế nên vài ngày sau đó có thể xuất viện để tới trường quay. chỉ là cảnh diễn của cô ta bị hạn chế hành động nhiều. Lợi thế cho Ái Linh trong những phân cảnh với Mỹ Thanh bỗng chốc trội hơn hẳn, hay nói cách khác là chiếm spotlight tất cả, khiến Mỹ Thanh cũng ấm ức nhưng chỉ đành nhịn nhục. Suy cho cùng kết cục này cũng là do cô ta tự tạo ra mà thôi. Cuối cùng ngày đóng máy cũng đến, không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng ngày dự kiến. Bức ảnh chụp đoàn phim thành công tốt đẹp được đăng tải trên trang mạng chính thức của Hoàng Kim, nhận vô số lời chúc mừng và trông mong ngày phim được khởi chiếu. Buổi tối đấy, bữa tiệc chúc mừng được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Gương mặt ai cũng phấn khởi rạng rỡ. Gái thì xinh đẹp trong y phục lộng lẫy, nam lại bành bao trong vest tây đắt tiền. Những background sang trọng cùng poster phim được treo lên một khung cảnh choáng ngợp. Bữa tiệc đóng máy này cũng là nhân tiện quảng cáo cho phim nên nhiều quan khách có địa vị và danh tiếng cũng được mời đến. Sau lời nói đầu của người quyền lực nhất Hoàng Kim là đến màn nhảy khiêu vũ của Gia Kiên cùng với nữ diễn viên Dương Ái Linh. Vốn dĩ là phải nữ chính của Hoa Khai Lệ nhảy mở màn, nhưng Gia Kiên lại yêu cầu người nhảy là cô. Vậy nên trong khán phòng lúc này, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán với nhau. Không phải là nên nhảy với Mỹ Thanh sao? Cô ta mới là nữ chính cơ mà. Đúng thế, Hoàng Kim thế này không phải là muốn thể hiện rõ, muốn nâng đỡ gà cưng mới à? Tôi nghe nói khi phim gần đóng máy, giám đốc còn yêu cầu sửa lại kịch bản để tăng đất diễn cho Ái Linh. Kịch bản ban đầu cô ấy chỉ có vài cảnh, vai phụ nhỏ lắm, bây giờ lại thành thứ chính rồi đấy. Nhìn poster mà xem, ảnh của Mỹ Thanh và Ái Linh nhìn thì to ngang nhau, nhưng có vẻ như Ái Linh vẫn nhỉnh hơn hẳn đấy. Nói vậy thì hơi bất công cho Mỹ Thanh nhỉ? Nhìn cô ta kìa, chắc là ấm ức lắm. Ái Linh khi đấy ở giữa khán phòng, đang tay trong tay với Gia Kiên, uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Cô nhận ra được ánh mắt tò mò của mọi người mà nói với anh. Gia Kiên, tại sao anh làm thế? Mọi người lại bàn tán bây giờ. Không phải tôi nói với em rồi sao? Tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Ôi, không lẽ anh định công khai ở đây? Tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi. Lát nữa em sẽ biết. Ái Linh không biết anh muốn làm gì. Cô chỉ mong anh đừng khoa trương quá, bằng không scandal tình ái này chắc chắn dậy sóng. Nhạc dừng lại, cũng là khi điệu nhảy kết thúc, khai tiệc, Gia Kiên đưa cô lại ghế ngồi, sau đó lên tiếng. Em ở đây đợi, tôi qua bên kia gặp vài người, rồi tôi sẽ quay lại. Ái Linh gật đầu một cái, anh cũng quay người rời đi. Ngay lúc này ông John tiến lại phía bàn của cô. Ái Linh, ngài John à? Tôi có thể mời cô một ly được không? Ái Linh nghe thế liền mỉm cười gật đầu, sau đó cầm ly rượu của mình lên, cụng ly với ông ta. Xin lỗi, tiểu lượng của tôi không tốt, tôi chỉ uống được một ngụm thôi. Không sao, không sao. Thực ra tôi là muốn hỏi cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị hôm trước của tôi? Ái Linh bị hỏi đường đột, có chút sững sờ, nhưng vài giây sau đó cô liền lên tiếng. Ngài John, thực sự rất cảm kích khi ngài đã xem trọng tôi như vậy. Nhưng có lẽ ngài không biết hoàn cảnh của tôi lúc trước thế nào. Tôi đã từng phải đứng ngoài đường phát tờ rơi hàng tiếng đồng hồ, rồi lại chạy đi giao hàng cho khách, thi thoảng còn làm giúp việc cho nhà người ta. Người đưa tôi đi đến ngày hôm nay là anh ấy. Hoàng Kim, tôi xem như ngôi nhà thứ hai, và tôi không muốn rời khỏi nó. Có thể cơ hội này đối với tôi rất quan trọng, nhưng thật sự xin lỗi, tôi không thể nào nhận lời của ngài. Một thoáng có chút tiếc nuối trên gương mặt của ông John, nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh cười và đáp lại. Có chút buồn khi cô từ chối, nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là tôi vẫn còn ở đây đến cuối tháng này. Nếu như cô thay đổi suy nghĩ, có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn ngài. Chắc cô cũng không biết, tôi đã từng đi bán bánh dạo, từng kiếm tiền một cách rất cực khổ. Ông ta chỉ nói vậy một câu rồi quay người rời đi. Ái Linh nhìn theo với một nét ngưỡng mộ, sau đó cũng ngồi xuống. Lina lúc này tiến lại gần cô hỏi nhỏ. Sao? Em từ chối rồi à? Cô gật đầu một cái. Lina sau đấy thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Cơ hội hiếm có như vậy, đúng là có một chút đáng tiếc. Nói cô không tiếc thì cũng không phải, chỉ là có những thứ cô còn xem trọng hơn. Ái Linh nhìn về phía của Gia Kiên, trong đôi mắt gói gọn thân ảnh duy nhất của người đàn ông đó. Giây phút nhận ra bản thân đã chót thương một người thì muôn vạn hào quang khi ấy cũng chẳng bì được viễn cảnh nắm tay nhau lúc về già. Lúc này ở một vị trí bàn cách đó không quá xa, Võ Thắng hôm nay cũng nghiễm nhiên được trở thành khách mời. Hắn ta ngồi cạnh Mỹ Thanh, lại nghiêng người sang nói nhỏ. Mỹ Thanh này, rõ ràng cô mới là nữ chính, mà có vẻ như cô bị cướp, mất ánh sáng rồi nhỉ. Mỹ Thanh gương mặt không giấu được ấm ức, bàn tay siết chặt lại, nhưng cố gắng tỏ ra bình thản. Những thứ không phải của mình, có cướp ấy, cũng chả giữ được lâu. Nói rồi Mỹ Thanh cầm ly rượu đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình mà đi ra ngoài. Võ Thắng thấy vậy chỉ cười giễu một cái, rồi lại nhìn Ái Linh bằng ánh mắt quỷ quyệt soi xét. Lúc này ở phía của Gia Kiên, anh đang tiếp chuyện với những vị khách khá là quan trọng trong việc địch đoạn ngày lên sóng của Hoa Khai Lệ, mà không để ý điện thoại trong túi anh đèn sáng liên tục. Những âm thanh đã bị Gia Kiên tắt đi để tránh bị làm phiền trong buổi tiệc. Một lúc sau đó trợ lý Trần vội vàng đi lại bên cạnh, nói nhỏ vào tai anh. Giám đốc, điện thoại từ người nhà của anh. Đình Trần đưa điện thoại của mình ra cho Gia Kiên. Anh nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Thấy như vậy, Đình Trần liền nói. Cô ta bảo gọi cho anh nhiều lần nhưng không được. Gia Kiên mới sực nhớ bản thân mình đã bật chế độ im lặng. Anh sau đó nhận lấy điện thoại của Đình Trần, hướng đến quan khách tại đấy nói nhỏ. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Gia Kiên quay người đi đến một vị trí khác, rồi đưa điện thoại lên nghe. Có chuyện gì? Gia Kiên à, cậu mau đến bệnh viện đi, ba cậu không ổn rồi. Vừa nghe như vậy, sắc mặt của anh thay đổi. Sau đó không nghĩ ngợi chần chừ thêm gì, Gia Kiên vội vàng quay người đi ra ngoài. Ái Linh ngồi đấy nhìn dáng vẻ của anh kỳ lạ, cô lo lắng đứng dậy chạy theo anh. Nhưng mới được vài bước, một người đàn ông chắn ngang trước mặt cô. Xin chào, cô là Dương Ái Linh có phải không? Cô nhìn đến hắn, thấy rõ là không quen, nhưng cũng không quá để ý bởi vì tâm tình của cô đang đặt ở anh. Vội vàng mỉm cười và gật đầu, sau đó lướt qua, nhưng hắn ta lại lên tiếng. Tôi là Võ Thắng, giám đốc kiêm nhà sản xuất phim của Viễn Ảnh. Thực ra đã hâm mộ cô từ rất lâu, nay mới được gặp mặt, không biết có thể trò chuyện vài câu với cô. Ái Linh nghe đến cái tên Viễn Ảnh cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì hiện tại chỉ có 3 công ty giải trí lớn mạnh nhất là Hoàng Kim, Hồng Hạc và Viễn Ảnh. Sự có mặt của giám đốc Viễn Ảnh ở đây xem ra cũng là khách mời quan trọng. Ái Linh có một chút khó xử, bởi vì cô thật ra muốn đi theo anh xem anh có chuyện gì, nhưng không muốn làm thất lễ với vị khách có tầm thế quan trọng như vậy, sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên. Cô có chút đắn đo, sau đó cũng gật đầu. Dạ, rất vui khi được gặp giám đốc của Viễn Ảnh. Chúng ta lại kia ngồi một chút. Ái Linh gật đầu một cái, sau đó cũng quay người đi. Đoạn cô còn day dứt mà ngoái đầu nhìn lại ra phía cổng, trong lòng linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Đi lại vị trí bàn của mình, Lina nhìn thấy hai người họ cũng liền đứng dậy lịch sự lên tiếng. Giám đốc Thắng, lâu rồi không gặp. Lina đưa bàn tay ra, hắn ta cũng lịch sự bắt lấy tay cô. Đúng là cũng lâu rồi không gặp, kể từ lần đó có phải không? Nghe nói Tuấn Việt rất thành công ở bên Hàn. Đó là chuyện của cậu ta, tôi không quan tâm từ lâu rồi. Ồ, vậy sao? Tôi cứ nghĩ dù thế nào hai người cũng từng làm việc với nhau, cô là quản lý cũ của cậu ta, chắc cũng hay hỏi han chuyện qua lại chứ. Hợp đồng chấm dứt, tôi và cậu ta không còn liên quan. Tại sao chúng tôi phải hỏi chuyện qua lại? Võ Thắng nghe vậy lại bĩu môi nhún vai một cái. Ái Linh lại thấy cuộc nói chuyện nhắc đến người ta, nên có chút tò mò. Chị à, Tuấn Việt là ai à? Lina nghe vậy, chỉ hời hợt trả lời. Có những người không nhất định cần biết họ là ai. Nói rồi Lina nhìn đến Võ Thắng, cô lên tiếng. Giám đốc Thắng tìm đến đây là có chuyện gì có phải không? Đúng là không có gì qua mắt được cô Lina đây. Nói rồi hắn kéo ghế ra ngồi xuống, vẫn nhàn nhã cầm ly rượu vốn là của cô mà nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Thực ra chỉ là thấy ngưỡng mộ tài năng của cô Ái Linh nên muốn bày tỏ một chút tấm lòng. Có gì giám đốc Thắng cứ nói thẳng, Câu nệ như vậy quả thực là không giống tính cách của anh. Ồ, dù sao cô Ái Linh đây cũng là người mới, thẳng thừng quá, chỉ sợ lại thành vô duyên. Xem ra ý của giám đốc Thắng là muốn đặt quan hệ với người của tôi sao? Vẫn là cô Lina hiểu lòng người nhất. Thế này thì tôi không cần vòng vo. Chắc cô cũng biết đến Viễn Ảnh sắp tới sẽ tung ra một dự án phim mới. Hiện tại công ty bắt đầu casting thử vai. Liệu không biết Ái Linh có hứng thú với dự án này hay không? Ái Linh nghe vậy có chút ngạc nhiên. Cô nhìn sang lão Thắng. Tại sao lại chọn tôi chứ? Nói chọn thì cũng không phải. Tôi vẫn muốn cô đến buổi casting thử vai, xem có phù hợp hay không. Chỉ là tôi đã xem phim quảng cáo của cô, đánh giá diễn xuất khá ổn. Mặc dù cô là người mới, nhưng xem cái cách lăng xê gà cưng của Hoàng Kim, thì sớm muộn cô cũng đứng ngang hàng với Mỹ Thanh thôi. Hiện tại Hoa Khai Lệ vừa đóng máy, đang tạo ra một luồng sóng mới. Tôi cũng chỉ là người kinh doanh, nên muốn tận dụng thời điểm này để hợp tác cùng với cô. Lina nghe vậy lại lên tiếng. Giám đốc Thắng muốn casting thử vai gì? Thực ra vai chính chúng tôi có lựa chọn rồi. Tôi muốn Ái Linh đến cắt thử vai nữ thứ. Không chê chứ? Hợp tác trên mối quan hệ, đôi bên cũng có lợi. Chỉ cần giám đốc Thắng đưa ra mức cắt xê hợp lý, tại sao chúng tôi có thể chê được? Anh cứ gửi kịch bản sang email cho tôi. Đợi tôi xem qua, tôi trả lời anh sau. Nghe như vậy Võ Thắng cũng cười, gật đầu và đứng dậy. Vậy được. Tôi bảo thư ký gửi kịch bản cho cô, hy vọng nhận được phản hồi sớm nhất. Sau đó hắn ta cầm ly rượu lên. Có nên chúc mừng cho lần hợp tác này không? Lina cũng nhìn hắn mỉm cười và đáp lại. Vẫn chưa biết có hợp tác hay không, nhưng dù sao cũng nên nâng ly cho lần gặp mặt này. Ái Linh tiểu lượng không tốt, tôi sẽ uống thay cho cô ấy. Nói rồi Lina cũng cầm rượu của mình lên, cụng vào ly của gã, sau đó đưa lên miệng, uống một hơi đã cạn. Võ Thắng thấy vậy chỉ cười và cũng nâng ly của mình lên miệng uống cạn, rồi đặt xuống bàn lên tiếng. Vậy xin phép, không làm phiền hai người nữa. Nói rồi hắn cũng quay người rời đi, hai người họ đứng đó nhìn theo. Ái Linh hỏi nhỏ. Chị Lina, chị có vẻ có thành kiến với ông ta. Võ Thắng này là một tên danh ma và quỷ quyệt, chỉ muốn ăn người ta thôi. Thế nên ý, nếu hợp tác với hắn, phải cẩn thận và đề phòng. Nếu chị không thích, vậy chúng ta không cần hợp tác. Trong cái giới này, đôi khi phải đeo thêm một cái mặt nạ để mà đối đãi. Không thích ý, nhưng chúng ta phải mỉm cười. Em là người mới, cái em cần bây giờ là tài nguyên. Chỉ cần phù hợp thì không cần từ chối. Ái Linh nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó sực nhớ đến chuyện của Gia Kiên, cô vội vàng lên tiếng. Em ra ngoài một chút. Nói rồi cô liền quay người vội vã đi ra ngoài, theo hướng ban nãy của anh mà đuổi theo. Nhưng ra đến ngoài cửa, không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Ái Linh lo lắng, lấy điện thoại ra gọi. Vài cuộc đều không có người nghe máy, cô chỉ đành quay lại bữa tiệc. Khi đấy, vừa lúc MC ở trên sân khấu, nói lớn. Tiếp theo đây là sân khấu dành cho nhân vật chính của chúng ta. Tôi được biết giám đốc Kiên hôm nay, ngoài chuẩn bị tiệc chúc mừng Hoa Khai Lệ đóng máy, thì cũng có chuyện riêng muốn nói với mọi người. Anh ấy chuẩn bị rất nhiều thứ lãng mạn. Theo tôi đoán chắc hẳn là muốn bày tỏ tình cảm với một cô gái nào đó trong bữa tiệc ngày hôm nay. Bây giờ xin mời ông chủ của chúng ta, Hoàng Gia Kiên, lên sân khấu. Sau câu nói này mọi người cũng chờ đợi. Ái Linh trong đầu lại nhớ đến lời nói của anh khi hai người khiêu vũ. Không lẽ đây là điều mà anh bảo rằng anh sắp xếp cả rồi sao? Bữa tiệc bỗng trầm mặc hơn để đợi nhân vật chính xuất hiện. Nhưng mãi không thấy ai bước lên sân khấu. Lúc này Đình Trần cũng vội vã tiến đến vị trí của MC, nói nhỏ vào tay anh ta điều gì đó. Sau đó MC lại lên tiếng. Thật xin lỗi quý vị, vì một chút sự cố nên phần này chúng ta tạm lùi lại phía sau. Bây giờ mời mọi người thưởng thức tiết mục nhảy đen của nhóm nhạc hàng đầu Black. Mọi người sau đó bắt đầu xì xào bàn tán. Tất nhiên ai cũng hiếu kỳ phần quan trọng đó là gì. Nếu như sự thật là bày tỏ thì người đó là ai? Ái Linh biết vậy lại càng thêm lo lắng. Cô thấy người Đình Trần đi lùi cũng vội vàng đi về hướng cậu ta. Trợ lý Trần. Cô Ái Linh có chuyện gì? Khi nãy tôi thấy Gia Kiên vội vã ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Tôi cũng không rõ. Lúc nãy người nhà giám đốc có gọi đến. Sau đấy thì anh ấy gấp gáp đi như vậy. Tôi cũng không tiện hỏi. Vâng, cảm ơn anh. Sau đó cô quay lại bàn của mình, vẫn cố gắng gọi điện thêm một lần nữa cho anh, nhưng kết quả chẳng có ai cầm máy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 9 này, Tâm An khẳng định một lần nữa là Gia Kiên và cô gái Ái Linh của chúng ta bây giờ tình yêu đã vô cùng là gắn kết với nhau rồi, không có cái gì có thể chia rẽ được. Nhưng mà sau khi biết tin ông Khánh bị bệnh nặng và phải nằm trong bệnh viện, thì Gia Kiên lúc này anh ấy phải tính toán ra sao? Bởi vì trong đôi mắt của ông Khánh thì ông không ưa gì Ái Linh cả. Ông chỉ muốn Gia Kiên đến với cô gái tên là Kiều Nhã. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 10 của câu chuyện này để rồi xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này ra sao. Có rất rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi Ái Linh ở phía trước và chúng ta cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.